Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, băng điệu lăng đột phá phá hư cảnh, ân, phát sinh cái gì, Khương Dự đang suy nghĩ lấy, thừa dịp dơ bẩn vực sâu vây khốn hư cảnh trong khoảng thời gian này, mình làm chút gì đó, kết quả thật không ngờ, dưới chân miếng kim loại bắt đầu chuyển động. Tinh tế chi thành bên trong, một cỗ bình tĩnh như nước khí tức bắt đầu chậm rãi sôi trào lên. Ở giữa thiên địa, linh khí đều nhẹ nhàng chìm xuống đến, là điệu lăng. Khương Dự kinh ngạc, chỉ thấy, tại Thái Bắc cổ thành ở chỗ sâu trong bế quan băng điệu lăng. Nàng khoanh chân mà ngồi, dáng người uểu điệu, trong thân thể lực lượng. Mơ hồ tại phát sinh nào đó lột xác. Đây là, chẳng lẽ, muốn đột phá phá hư cảnh rồi, Khương Dự hoảng sợ nói. Hơn 2.000 năm trước, dơ bẩn thế giới đại bộc phát. Khương Dự từ bên trong vụng trộm cầm đi một tí đỉnh cấp dơ bẩn đi ra. Lại để cho băng điệu lăng mạch lọc bản thân. Mau chóng hướng hư cảnh dựa sát vào. Khi đó, băng điệu lăng tài đột phá đến nửa hư cực cảnh không lâu. Cho dù là có mạch lạc, cũng tốn không ít thời gian. Đến lúc kia bắt đầu, vẫn đều đang bế quan. Thế cho nên Khương Dự, lại qua hơn 2.000 năm không sinh hoạt tình dục, thỉnh thoảng u oán lấy, băng điệu lăng lúc nào mới có thể bế quan chấm dứt. Thật không ngờ, cái này đồng thời trông mong. Chờ đợi đã đến nếm thử đột phá băng điệu lăng. Tại Khương Dự chú ý bên trong, băng điệu lăng cái kia thân hình dường như biến thành hết thảy lực lượng nguyên điểm. Nội bộ lực lượng trở nên càng ngày càng khổng lồ. Trong lúc vô hình, vũ trụ lực lượng đang bị lặng yên không một tiếng động đất hút ra tới đây. Mà khi cái kia lực lượng đến nào đó cực hạn sau đó, tựa hồ chạm đến đã đến một cái trần nhà, nhưng mà, lực lượng vẫn còn liên tục không ngừng rót vào băng điệu lăng trong thân thể. Tại có hạn trong không gian, không ngừng áp xúc, mà từ băng điệu lăng trên người truyền bá mà đến khí tức. Không ngừng biến chuyển, bắt đầu trở nên hư vô, trở nên muốn siêu thoát vũ trụ thời gian bên ngoài. Đây là một loại khó có thể hình dung cảm giác. Nhưng mà, loại cảm giác này, Khương Dự chỉ từ hư cảnh, hoặc là hư cảnh vị trên cảm giác đã đến. Băng điệu lăng chính hướng về hư cảnh dựa sát vào. Điểm này, đối với Khương Dự mà nói, là niềm vui ngoài ý muốn. Thật không ngờ nhà mình vợ lợi hại như vậy. Vậy mà đã đến trình độ này. Lại nói tiếp chính mình lại còn là quy tắc cấp độ. Có nhiều hổ thẹn, theo khí tức đất không ngừng lớn mạnh, băng điệu lăng trong thân thể lực lượng, đã đậm đặc rúc vào một cái cực điểm. Bát hoang thần hỏa chi lực mãnh liệt gào thét, Thái Bắc cổ thành đã ở cho trợ lực. Rốt cuộc, cái kia trần nhà bắt đầu chia năm xẻ bảy đứng lên. Cái này một cái chớp mắt, băng điệu lăng đôi mắt mở ra, cái kia con mắt óng ánh sáng long lanh, có chí cao lực lượng ở trong đó diễn biến, dần dần hóa thành hư vô, trong thân thể lực lượng phá tan hết thảy, toàn bộ người khí tức đã xảy ra hoàn toàn cải biến. Ngay tại lúc đó, ở đằng kia chín đại lục Thái Dương bên trong, một cái thần bí khu vực xuất hiện lần nữa. Nơi này là Bạch Ngọc Thành, sau cùng trung tâm thánh trên lầu, một đoàn trắng noãn hào quang lóng lánh, cái kia đã yên lặng không biết bao nhiêu vạn năm hư cảnh vị. Tại thời khắc này, rốt cuộc muốn một lần nữa hiện thế, chín đại lục sinh linh đều là kinh ngạc mà nhìn bên trên bầu trời dị tượng. Cái kia hư vô mờ mịt Bạch Ngọc Thành. Dẫn tới khắp nơi nhao nhao suy đoán, đại lục mơ hồ bất an. Khương Dự tự mình ra mặt trấn an, vận dụng tinh tế chi thành lực lượng che đậy bầu trời dị tượng. Mà lúc này, kia đối với Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng biết rõ hơn tất không thôi. Bạch Ngọc Thành di tích, cái kia từng cái một kiến trúc, một cái kính trọng pho tượng, bắt đầu chậm rãi chạy bại đứng lên, dần dần muốn hóa thành một cái phế tích. Chỉ có cái kia thánh lầu vẫn như trước trường tồn. Khương Dự đi vào, biết rõ đây là một việc hư khí, ngày sau sẽ bị đột phá phá hư cảnh chi nhân khống chế. Chẳng biết lúc nào, Băng Điệu Lăng đã từ Thái Bắc cổ thành biến mất, xuất hiện ở cái kia thánh mái nhà, quả nhiên hư cảnh vị bên trong. Cái kia màu trắng quang đoàn bao vây lấy Băng Điệu Lăng, chậm rãi hòa hợp tiến trong thân thể nàng. Băng Điệu Lăng tu vi đã đột phá cực hạn, chỉ cần có thể thuận lợi dung hợp hư cảnh vị, như vậy nàng liền đem trở thành hư cảnh, cũng là cái này vũ trụ trước mắt duy nhất một cái hư cảnh. Nhắc tới cũng là duyên phận, Khương Dự mới vừa vặn nói tiến nhập không hư nhược thời đại, kết quả Băng Điệu Lăng đã đột phá, lập tức lại tiến nhập có hư nhược thời đại. Nhìn xem hư cảnh vị một chút hòa hợp tiến Băng Điệu Lăng trong thân thể, Băng Điệu Lăng đã ở phát sinh cuối cùng này lột xác, khí tức của nàng càng ngày càng tiếp cận hư cảnh rồi. Toàn bộ người khí chất trở nên càng phát ra mờ mịt như tiên, chỉ có thể xa xem tuyết đỉnh chi liên. Nhìn đến đây, Khương Dự tâm cũng dần dần để xuống, đến nơi này một bước sẽ phải tương đối thuận lợi, đột phá chẳng qua là vấn đề thời gian. Ở đằng kia phía dưới Bạch Ngọc Thành di tích, một chút tan vỡ ra, dần dần hóa thành hư vô, từng cái một điêu khắc hóa thành khối vụn, rất nhiều đều là Khương Dự đã từng quen thuộc gương mặt, mà theo những vật này chạy bài, mơ hồ có cái gì tại cải tạo, cái gọi là phá trước rồi lập. Ở đằng kia Bạch Ngọc Thành di tích, ở chỗ sâu trong một đống khối vụn tựa hồ hấp thu tất cả điêu khắc lực lượng, một chút run rẩy, từng khối bay lên, cuối cùng một lần nữa hình thành một cái nhân hình. Đây là một cái nữ tử hình tượng. Khương Dự hơi hơi nhíu mày, cái này điêu khắc bộ dáng rõ ràng là lúc trước Khương Dự tại Bạch Ngọc Thành trong tử lâu nhìn thấy bà chủ. Đây là Băng Điệu Lăng tại Bạch Ngọc Thành ảo cảnh thế thân. Mà lúc này, này là điêu khắc, cái kia than trì mặt ngoài, một chút rút đi, dần dần lộ ra óng ánh da thịt. Cái kia trương tướng mạo cực kỳ bình thường khuôn mặt, cái này điêu khắc, vậy mà biến thành người thật. Khương Dự thân hình khẽ động, sau một khắc liền xuất hiện ở Bạch Ngọc Thành di tích bên trong. Tình huống có chút không đúng con trai. Hôm nay, Băng Điệu Lăng chính đang đột phá thời khắc mấu chốt, chơi không thể bị quấy rầy. Cái này chính thức quán rượu bà chủ, cặp kia mắt nhẹ nhàng mở ra, dĩ nhiên là một đôi vô cùng xinh đẹp con mắt. Cái này xinh đẹp, vậy mà giống như là muốn đã vượt qua hết thảy, cứng rắn khiến cho cái kia trương nguyên bản bình thường khuôn mặt thoạt nhìn giống như một cái tuyệt thế mỹ nữ bình thường. Liền Khương Dự như vậy tâm trí như thế kiên định chi nhân, trước tiên đều hơi sững sờ. Ngươi là ai? Khương Dự cau mày hỏi. Cái này hư cảnh nguyên bản nên ngươi đột phá đấy, nhưng mà thật đáng tiếc, quán rượu bà chủ nhưng không có để ý Khương Dự, nhìn về phía Băng Điệu Lăng, trong đôi mắt mang theo vẻ lạnh lùng. Nó thuộc về ta. Quán rượu bà chủ cuối cùng lời nói mang theo chân thật đáng tin chi sắc. Ha ha, Khương Dự lộ ra một tia cười lạnh. Cái này Bạch Ngọc Thành cũng không biết hoang vu có mấy cái ức năm rồi, là tuyệt đối không có khả năng có còn sống sinh linh đấy. Quản gia hỏa này là cái gì vật ly kỳ cổ quái, đánh cho rồi hãy nói. Hai cái thật lớn kim chúc tay móng vuốt đột nhiên từ Khương Dự sau lưng mãnh liệt vỗ ra. Mục tiêu trực chỉ hướng rượu kia lầu bà chủ. Nhưng mà, đối mặt Khương Dự thế công, quán rượu bà chủ giống như là không có trông thấy bình thường. Một đôi tròng mắt như trước nhìn xem băng điệu lăng. Khương Dự đôi mắt lạnh lùng, dùng hắn thực lực hôm nay, hư cảnh phía dưới, vô luận là tại ai, hầu như cũng đỡ không nổi một kích này. Vì để tránh cho băng điệu lăng bị quấy dày, hắn từ vừa mới bắt đầu liền một điểm không có nương tay. Hai cái kim chúc cánh tay chụp về phía quán rượu bà chủ. Theo càng ngày càng tới gần, một cỗ lực lượng cường đại vậy mà từ băng điệu lăng chỗ đó truyền tới. Bảo vệ rồi quán rượu bà chủ. Khương Dự thần sắc cả kinh, nhìn về phía băng điệu lăng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Khương Dự một kích, hư cảnh phía dưới xác thực không có có sinh linh có thể chống đỡ được. Nhưng mà, hôm nay băng điệu lăng, có thể nói đã là hơn phân nửa hư cảnh rồi. Tự nhiên không kể cả ở bên trong. Nhưng mà, băng điệu lăng tại sao lại bảo hộ ngôi tử lâu này bà chủ? Mà lúc này, quán rượu bà chủ quay đầu ánh mắt, nhìn về phía Khương Dự. Bạch Ngọc Thành ảo cảnh, ta cùng nàng đã hình như nhất thể. Ngươi công kích ta, liền là công kích nàng. Đồng dạng, ta cũng có thể mượn lực lượng của nàng đến bảo hộ bản thân. Quán rượu bà chủ mà nói, lại để cho Khương Dự trong lòng hơi hơi trầm xuống. Ý tứ này nói đúng là, mình là một người ngoài cuộc, không thể nhúng tay đúng không? Khương Dự nhìn xem nữ nhân này, gia hỏa này đến tột cùng là ai? Quán rượu bà chủ thân hình khẽ động, sau một khắc liền biến mất ngay tại chỗ. Tái xuất hiện thời điểm đã xuất hiện ở hư cảnh vị phía dưới, nàng chỗ đứng giữa, vậy mà cùng băng điệu lăng trùng hợp. Thật giống như nàng cùng băng điệu lăng giữa chỉ có một là hư nhược, một cái là thực. Giống nhau, nàng chậm rãi ngồi xuống, tư thế cùng băng điệu lăng giống như đúc, vậy mà hoàn toàn trùng hợp rồi, chính thức làm được hình như nhất thể. Mà cái kia hư cảnh vị tựa hồ cũng chẳng phân biệt được cả hai, như trước bình thường dung hợp. Thấy vậy, Khương Dự sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Tuy rằng hắn không biết nữ nhân này muốn làm cái gì, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Hiện tại băng điệu lăng vốn là muốn chuyên tâm dung hợp hư cảnh vị, nữ tử này xuất hiện không thể nghi ngờ sẽ cho băng điệu lăng mang đến đại phiền toái. Ta đến rồi, thật có lỗi, hư cảnh vị vốn là cha ta để lại cho ta, không thuộc về ngươi. Tại một mảnh trắng xóa hư cảnh vị bên trong, một thân thanh y quán rượu bà chủ đối với đối diện băng điệu lăng nói ra, ngữ khí lạnh nhạt, đôi mắt không có một tia tâm tình. Nàng thứ nhất liền lọa lồ rồi thân phận của mình, chính là năm đó hư cảnh chi con gái, nàng mới là cái này hư cảnh vị chính thức người thừa kế, đều muốn chiếm cứ chủ đạo địa vị. Ngươi nói muốn đến đoạt chính là, cho dù phụ thân ngươi còn sống cũng giống nhau. Băng điệu lăng nhẹ nhàng nói ra, nàng bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, phong cách cổ xưa trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay, lăng liệt kiếm khí tứ tán ra. Băng điệu lăng mà nói lại để cho quán rượu bà chủ hơi hơi không vui. Đây không phải là ánh sáng bỏ qua nàng, càng là bỏ qua nàng phụ. Ngươi không hiểu, ngươi có thể sử dụng tất cả lực lượng, ta đều có thể sử dụng. Quán rượu bà chủ một tay cũng nhẹ nhàng khẽ động, một chút phong cách cổ xưa trường kiếm xuất hiện ở trong tay của nàng, giống nhau kiếm khí lang liệt. Băng điệu lăng chẳng qua là thần sắc khinh động, nhưng mà nàng cũng không hoảng hốt. Giống nhau lực lượng, nhưng là không đồng dạng như vậy người sử dụng. Cái này cũng là có khác biệt rất lớn đấy. Băng điệu lăng bước chân một bước, rút kiếm mà ra, một cỗ lăng liệt khí thế phóng lên trời. Cùng quán rượu bà chủ giao chiến cùng một chỗ, băng điệu lăng tự học luyện lên. Tại chiến đấu kỹ xảo phương diện có được trời ưu ái thiên phú. Lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều chiến đấu. Nàng không biết đã trải qua bao nhiêu lần, nhưng mà đối thủ của nàng cũng không phải hời hợt thế hệ hư cảnh thân con gái. Hơn nữa, hư cảnh trước khi chết còn muốn vì cái này thân con gái trải đường, bố trí xuống chuẩn bị ở sau, có thể thấy được đến cỡ nào coi trọng. Khi còn sống đối với cái này thân nữ dạy bảo càng chắc là sẽ không ít. Hai đạo xinh đẹp thân ảnh tại đây trắng xóa trong không gian bay múa. Kiếm quang lập lòe, vậy mà lực lượng ngang nhau. Khó phân cao thấp, giờ khắc này, băng điệu lăng cùng quán rượu bà chủ đều là đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang. Cuộc chiến đấu này, đối với song phương mà nói, đều là chỉ có thể thắng, không thể bại, đang mang sinh tử. Càng là quan hệ đến ai là hư cảnh, ngươi quả nhiên lợi hại. Thật lâu, quán rượu bà chủ không khỏi tán thán nói. Theo lần lượt giao phong, đồng dạng lực lượng phía dưới, nàng chợt bắt đầu mơ hồ đang ở hạ phong. Mặc dù có điểm thắng chi không võ, nhưng cũng chỉ có thể vận dụng phụ thân lưu lại đã hạ thủ đoạn. Quán rượu bà chủ nhẹ nhàng nói ra. Chỉ thấy nàng tay khẽ vẫy, lập tức một đoàn hỏa diễm xuất hiện ở bên người nàng, dĩ nhiên là bát hoang thần hỏa. Mà băng điệu lăng thần sắc tức thì có chút ngưng trọng lên. Vừa rồi nàng ngay tại nếm thử sử dụng thần hỏa lực lượng, nhưng mà rồi lại vô luận như thế nào cũng triệu hoán không đi ra. Không nghĩ tới hôm nay quán rượu bà chủ ngược lại có thể sử dụng bát hoang thần hỏa, vốn là cha ta truyền xuống chi vật. Ngọn lửa này đệ nhất đảm nhận chủ nhân chính là ta. Chủ nhân chân chính cũng là ta. Hiện tại, ngươi có lẽ muốn nhận thua. Quán rượu bà chủ nhẹ nhàng lộ ra mỉm cười. Cái kia xinh đẹp tuyệt luôn đôi mắt dị sắc liên tục. Sau một khắc, bát hoang thần hỏa bộc phát ra, hỏa diễm nóng rực tứ tán hướng bốn phía, đem băng điệu lăng bao quanh bao vây lại. Kinh khủng hỏa diễm thiêu đốt, giống như là muốn đập chết trung tâm chính là cái kia nhỏ bé sinh linh. Bát hoang thần hỏa, dĩ vãng băng điệu lăng lực lượng, hôm nay rồi lại đã thành công kích nàng lợi khí. Quán rượu bà chủ không sai biệt lắm có thể tuyên bố thắng lợi của mình rồi. Chẳng qua là địch nhân của nàng, đối diện băng điệu lăng tựa hồ cũng không nghĩ như vậy. Tại lực lượng tuyệt đối chênh lệch phía dưới, cái kia thần sắc vẫn như cụ điềm tĩnh. Ta không phải cô độc một người, ngươi cũng không có cướp được ta sau cùng lực lượng cường đại. Băng điệu lăng đôi mắt trong suốt như băng phách, tại quán rượu bà chủ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối phía dưới. Nàng ngược lại tài như là cái kia đứng ở thắng lợi trên võ đài người. Quán rượu bà chủ lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, có chút không rõ băng điệu lăng cuối cùng là có ý gì. Từ cái này quán rượu bà chủ cùng băng điệu lăng dung hợp cùng một chỗ sau đó, băng điệu lăng khí tức liền trở nên vô cùng quái dị. Bên trong mơ hồ có hai đạo gần như giống nhau khí tức đang không ngừng giao phong. Mà theo không ngừng giao phong, trong đó một đạo đã có thoáng ưu thế sau đó, lập tức lại bị nhanh chóng áp chế xuống dưới. Đây là những cái kia bát hoang thần hỏa. Khương Dự chân mày cau lại, bọn người kia là muốn tạo phản sao? Bát hoang thần diệu trong lửa, có không ít đều là Khương Dự tự mình thu phục, chuyển giao cho băng điệu lăng đấy. Cái này thần hỏa, cùng trước kia hư cảnh, có quan hệ rất lớn. Lúc đầu nghĩ đến cùng băng điệu lăng phù hợp, sẽ là băng điệu Lăng Cơ Duyên. Hiện tại xem ra, mà càng như là âm mưu. Lão bản tử lâu nay mẹ lúc trước chính là cái kia hư cảnh. Còn chưa chết nhưng mà, cái kia hư cảnh không phải là nam sao? Khương Dự bất chấp nhiều như vậy, thân hình lóe lên, liền đi tới thánh lầu đỉnh cao nhất. Chỗ này hư khí không ngăn cản được hắn. Lúc trước đã bị hắn chinh phục qua một lần, hắn thấy được băng điệu lăng, toàn bộ người bao bọc ở đằng kia hư cảnh vị bạch sắc quang mang bên trong. Hai đạo ý thức tại tranh phong, Khương Dự cũng không muốn chính mình vợ tỉnh lại liền biến thành một người khác. Chẳng qua là, nên muốn thế nào mới có thể nhúng tay? Khương Dự lộ ra một tia trầm tư. Bất quá, rất nhanh hắn liền nghĩ đến biện pháp, là thời điểm cầm ra bản thân cứu cực vũ khí bí mật rồi. Quán rượu bà chủ tự nhiên sẽ không dễ dàng đã bị băng điệu lăng câu nói đầu tiên cho hù đến rồi. Hơn nữa, bên ngoài cũng chỉ là một cái nửa hư cảnh giới mà thôi. Hơn nữa, hay vẫn là quy tắc cấp độ rất yếu, nếu là hư cảnh mà nói, ngược lại còn có một chút khả năng. Hết chương.